Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 534, cực hạn cứu vớt. Liệt Diễm lao nhanh heo còn tại mê mang đạp nó móng heo. Trong xe ngựa Chu Đầu cùng Chu Sử, trong nháy mắt mất đi thăng bằng. Lạch cạch một tiếng ngã ở xe ngựa tấm ván gỗ trên. Chu Thị nhị huynh đệ cực đại thân thể, cùng kinh nhân thể nặng, kém điểm đem xe ngựa khung sườn đập xuyên. Bởi vì cái kia kỳ tích giống như thần đến từ tay. Liệt Diễm lao nhanh heo trên thân hỏa diễm, cũng không đốt tới quần màu lục cô nương trên thân. Xe ngựa bánh xe, tại quần màu lục cô nương tuyết bạch cánh tay phải trên. Nhẹ nhàng cọ sát thoáng cái, cũng không để cho nàng bị thương. Lâm Phong vừa ra tay, hùng hậu hồn lực hóa thành một cái bàn tay. Tại quần màu lục cô nương bị thương trước đó, đem Chu Thị nhị huynh đệ xe ngựa mò lên tới. Lâm Phong tại cuối cùng cực hạn thời gian xuất thủ cứu quần màu lục cô nương. Quần màu lục cô nương đã cảm nhận được liệt diễm lao nhanh heo trên thân hỏa diễm nóng bỏng. Cỗ kia nóng bỏng gần trong gang tấc, chỉ cần lại hơi dịch chuyển về phía trước một đinh điểm là có thể đưa nàng đốt thành mở ra cho bụi. Hỏa diễm thậm chí đốt lên quần màu lục cô nương trên trán mấy cây hiện lên tóc đen. Tóc đen tại tật phong bên trong ra sức vẫy một cái, bị đốt thành cho bụi. Thế nhưng là, cỗ kia nóng bỏng, tại kém điểm đụng vào nàng mặt lúc, lại đột nhiên hướng bầu trời bên trong bay đi, lập tức biến mất. Ta thế nào không có chết? Quần màu lục cô nương mờ mịt mở mắt ra, nỉ non nói. Lập tức, nàng xem đến kiếp này chưa bao giờ thấy qua thần kỳ một màn. Một vị thần sắc nhẹ nhàng tuấn tú thiếu niên, thao túng một cái hồn lực ngưng tụ thành cự thủ, một cái xốc lên chiếc kia cự hình xe ngựa, cùng phát điên liệt diễm lao nhanh heo, tiện tay hất lên, đem bọn họ ném ra hơn 50 trượng. Cái này quăng ra, cự hình xe ngựa cơ hồ bay nửa cái đường phố, đông đến một tiếng đập trúng tảng đá xanh lộ diện trên. Ngã đến nhão nát, chiếc này trên đường đi đem cái khác xe ngựa đụng ra tốt nhiều phiến gỗ cự hình xe ngựa, bản thân rốt cục thành mảnh vỡ. Một đống lớn gỗ mục đầu trực tiếp đem càn rỡ Chu Thị nhị huynh đệ trực tiếp vùi lấp. Ngay cả đầu kia càn rỡ liệt diễm lao nhanh heo cũng bởi vì tu vi không cao duyên cớ bị ngã đến sụi lơ trên mặt đất, chỉ có tiến vào khí không có ra khí. Mà Lâm Phong yêu nhã thoải mái triển khai thân thủ, lặng yên rơi xuống đất. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 40 điểm. Là ngươi cứu ta? Quần màu lục cô nương âm thanh run rẩy hỏi. Quần màu lục cô nương cầm chặt lấy bản thân cổ áo bạch vạt áo, thon nhỏ linh lung thân thể chăm chú mà rụt lại, trắng nõn trên mặt còn mang theo mới vừa bởi vì kinh sợ quá độ mà lưu lại nước mắt. Ân, Lâm Phong lạnh nhạt gật gật đầu. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Ngươi là ta cứu mạng ân nhân, tiểu nữ tử không thể là tạ ơn. Chấm ngoặc kép, quần màu lục cô nương khuôn mặt cùng bên tai hơi hồng, cũng không biết nên như thế nào hướng Lâm Phong nói cảm ơn. Trắng nõn tay nhỏ bé nắm lục sắc váy, trong miệng chi chi ô ô, ngẫu nhiên còn trộm trộm nhìn Lâm Phong một cái. Nhưng quần màu lục cô nương còn không ngu, tại nguy cơ tình huống dưới vẫn duy trì lý trí. Biết rõ tình huống trước mắt không thể xem thường, tranh thủ thời gian đứng lên đến trốn Lâm Phong sau lưng. Mà mẹ nó ni à, cái nào không muốn sống nữa chó tất, dám chọc giận ngươi Chu gia gia. Cự hình xe ngựa gỗ mục đầu mảnh vỡ dưới truyền ra một tiếng kinh lôi to bằng giống. Một đạo to mọng thân ảnh đem gỗ mục đầu đánh đến tứ tán bay tán loạn, từ đầu gỗ đống trong nhảy lên mà ra. Nhảy ra tới còn dùng sức kêu lên người, chính là Chu Thị nhị huynh đệ một trong, thân là đại ca Chu Đầu. Một đạo khác so hắn còn muốn mập thân hình, giống như một khỏa bá đạo lăn đất lôi, dùng đồng dạng tư thế quét mất đè ép hắn mập đầu gỗ mục đầu nhảy ra tới. Người này chính là Chu Sử. Chu Sử thật đúng là giống như một khỏa lăn đất lôi, không nói một lời, xe ngựa đều bị người ném đi nát, vẫn là không nói tiếng nào, tùy thời chuẩn bị nổ tung. Kết quả Chu Sử bị đống lớn vật liệu gỗ che cản tầm mắt. Lựa chọn rơi điểm. Vậy mà cùng hắn đại ca. Chu Đầu. Trùng hợp. Đông. Chu Sử không cẩn thận. Đem Chu Đầu đạp lăn trên mặt đất. Nhờ vào ngươi à? Lão đệ. Người ngu tất đi. Ngươi đạp ta làm gì? Chu Đầu trực tiếp bị Chu Sử đạp cái chó gặm bùn. Chật vật từ dưới đất bò dậy đến. Mắng hướng đệ đệ mình. Chu Đầu phát động hỏa đến. Trực tiếp thô tục hướng phía ngoài bão tố. Mày may không suy nghĩ hắn và hắn sinh đôi thân đệ đệ. Là cùng một cái mụ mụ vấn đề. Tiếp tục nhờ vào ngươi sao. Nhờ vào ngươi sao hướng phía ngoài mắng lấy. Kết quả. Chu Sử vậy mà đứng tại chỗ. Không nhúc nhích. Đệ đệ. Gặp Chu Sử không đáp lời. Chu Đầu còn không giải thích được kêu hắn một tiếng. Chu Sử vẫn không nhúc nhích. Chu Đầu theo ánh mắt của hắn nhìn tới. Đồng dạng như ngừng lại một người trên thân. Lâm Phong. Ai nha. Các ngươi xe hư lạp. Ngã đến tốt nát a. Lâm Phong gió xuân ấm áp cười cười. Lộ ra hai hàng rõ ràng răng. Lâm Phong. Ngươi. Chết không yên lành. Chu Đầu nóng nảy một tiếng giống lớn. Trong thanh âm sen lẫn hắn đạt đến hồn vương cường giả tu vi. Chấn động đến cả con đường phòng ốc. Đều ông tác hưởng. Thậm chí có mảnh ngói rơi xuống. Lâm Phong tại nóc nhà cùng nóc nhà trên. Nhảy lên đi bay lâu như vậy. Đều không có đạp vỡ hoặc là đá rơi bất luận cái gì một khối mảnh ngói. Chu Đầu cái này một tiếng nói. Gào xuống tới một đống lớn. Đường phố trên cư dân nhóm. Thấy được tình cảnh này. Phảng phất nhìn thấy ngày tận thế. Tranh thủ thời gian hướng phòng mình trong ẩn giấu. Sợ bị hồn sư lúc chiến đấu dẫn động hồn kỹ liên lụy thành quỷ chết oan. Nơi này không phải đường thành đại đấu hồn quán, không có thính phòng, cũng không có khóa chàng hồn sư bảo vệ. Hồn lực gợn sóng năng lượng bắn ra lên, có thể mặc kệ người chung quanh. Là thật tham chiến vẫn là vây quanh nhìn náo nhiệt. Hàng năm gần như chỉ ở đường thành hồn sư đấu hồn ngộ thương quỷ xui xẻo. Liền có không được ngàn người nhiều. Một ngày đều có thể chết trên ba cái vô tội người đi đường. Đều thích xem đấu hồn. Tiền đề là bản thân có hay không mệnh nhìn. Hồn sư ngộ thương thậm chí giết lầm liều mạng. Sẽ bị đường thành thành vệ đội đuổi bắt. Cũng nhận nghiêm khắc xử phạt. Chỉ ít sẽ bồi thường một món tiền. Nhưng là, người đều chết. Còn muốn tiền có làm được cái gì? Có hay không mệnh hoa? Nhìn thấy đấu hồn. Toàn thân cao thấp không có chút nào hồn lực người qua đường giáp ất bính đinh. Vẫn là trốn tránh thì tốt hơn. Lâm Phong đúng không? Hai anh em chúng ta chính phát sầu tìm không thấy ngươi đây. Nghĩ không ra. Chính ngươi ngược lại chạy ra chịu chết. Chu Sử âm sầm sầm gầm nhẹ nói. Nhìn ra được. Mặc dù Chu Sử tu vi muốn so Chu Đầu thấp trên không ít. Nhưng là Chu Sử bên trong tăng chỉ toan tân độc tố. Muốn so nhẹ trên Chu Đầu không ít. Hai cái người đều là một điểm liền nổ thuốc nổ bình. Chu Sử nổ tung uy lực. Muốn nhẹ trên một chút. Các ngươi trên đường đi làm những cái kia chuyện xấu xa. Ta đều nghe đến rõ ràng. Đụng cái này đụng cái kia. Điên không còn giới hạn. Có phải hay không coi là đường thành trong. Không có người kềm chế được các ngươi. Lâm Phong đối mặt phẫn nộ hai người. Bình tĩnh ngẩng đầu. Mày may không sợ, Nga, sợ hãi có đúng không? Muốn đường thành thành vệ đoàn người tới trợ giúp, có đúng không? Ta ngược lại là phải nhìn xem, ngươi hôm nay như thế nào kêu tới đường thành thành vệ đoàn người? Ta Chu Đầu, tuyệt sẽ không để cho ngươi Lâm Phong, còn sống rời đi cái này đầu phố. Chu Đầu tê giống nói, Chu Đầu coi là, Lâm Phong nghe thấy được bọn họ tại xe ngựa thảo luận nói. Liền đem đường thành thành vệ đội, xem như bọn họ nhược điểm, coi là mang ra đường thành thành vệ đội danh tiếng, liền có thể dọa bọn họ. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.